Thần tượng nữ phụ, chương 14, thế giới này thật nhỏ bé. Góc truyện audio.com, được rồi, Lộ Lộ phải công nhận thế giới này thật nhỏ bé. Nếu cô gặp một thì không nói. Đằng này, Lộ Lộ lại được vinh dự gặp gần hết đám nam chủ, nữ phụ tại nơi này, mặt đối mặt không sai biệt lắm. Công ty Satomi các đồng nghiệp cùng hợp tác làm phim xong thì rủ nhau ăn tiệc mừng, hiển nhiên lại có tổng giám đốc Quan Thượng Phong và diễn viên Đặng Thần nam chủ, cả tạp vụ Tà Huyền như nữ chủ không hiểu sao cũng bắt đi cùng, dàn nữ phụ trong công ty như thư ký giám đốc Mỹ Lan, Minh Tinh Bảo Châu và vô số nữ diễn viên phụ họa Lộ Lộ lần đầu gặp mặt cũng đi nốt. Công ty Carrot của Papa, may mắn là Papa của Lộ Lộ không tới, nhưng tên Đặng Hiểu Văn và diễn viên nổi tiếng Hà Anh, ca sĩ Bạch Lý, nhóm nhạc gì đó. Đều đi, nếu nhìn kỹ thì rõ ràng công ty Carrot ít tai họa hơn nha. Và đám người khiến Lộ Lộ cảm thấy quỷ dị nhất, Bạo Lăng Đằng và Mạc Quân Nguyệt nam chủ. Lộ Lộ biết hai người này là bạn thân, cộng thêm cả Quan Thượng Phong là Tam Long Tì Hồ, vừa là bạn vừa là tình địch, nhưng Bạo Lăng Đằng là bang chủ hắc đạo, mà Quân Nguyệt là giám đốc bệnh viện kim bác sĩ, tới nơi này chắc chắn không có ý tốt. Mà hai nam nhân này là hai tên khiến cho Lộ Lộ và San San thê thảm, đớn đau. Nghĩ tới thôi mà cô rùng mình, nhóm người còn lại chính là đám học sinh ham hố chưa đủ tuổi Lộ Lộ đây. Ngày hôm nay xui xẻo đến tột cùng, tại sao tác giả lại nghĩ lắm nhân vật thế chứ, Lộ Lộ đấu trí không nổi nha. Quan Thượng Phong hơi nhíu mày, nhưng cũng tiến lên mở lời. Không ngờ hôm nay lại có duyên như vậy, lại gặp bác sĩ Nguyệt và bang chủ Đằng, ngay cả người công ty Carrot cũng tới nữa. Cuộc hội ngộ thú vị, mắt Đặng Thần lóe sáng không rõ đang suy nghĩ gì. Nếu có duyên như vậy không bằng mọi người ngồi cùng một bàn tán gẫu. Quan Thượng Phong cười như gió xuân nhưng cũng lạnh buốt xương sống. May mắn, hình như bọn họ không để ý bên này, Lộ Lộ phải tranh thủ trốn đi. Anh họ, San San kinh ngạc nhìn Quan Thượng Phong, không ngờ lại có thể gặp anh họ ở đây. Tiểu Như, Phú Hào cũng sững sờ không ít, tuy Tà Huyền Như đứng ở phía sau, nhưng nhìn một cái là Phú Hào có thể nhận ra ngay người bạn thanh mai trúc mã của mình, người hắn luôn thương nhớ thầm. Con em nó, tôi biết là hai người có quan hệ với đám người đó rồi. Nhưng yên phận tí không được sao, Lộ Lộ khóc không ra nước mắt, bọn họ bắt đầu quay sang nhìn đám người Lộ Lộ, cũng là lúc Lộ Lộ đang quay nửa người tính đi. Mắt Quan Thượng Phong, Đặng Hiểu Văn, Đặng Thần, Mạc Quân Nguyệt lóe hào quang, như mấy sói lang tìm thấy mồi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình, Lộ Lộ vẫn giả ngu quay lưng lại toan đi. Lộ Lộ biết mấy người họ hả? San San tò mò hỏi, cô đương nhiên cũng cảm thấy được bất thường. Đừng nói là San San chứ ngay cả những người khác cũng nhận ra, Bạo Lăng Đằng cũng nghi ngờ quan sát. San San ơi, cậu muốn dìm chết cả hai hả? Chết thì chết một mình đi, đừng để tôi chết theo chớ. Lộ Lộ than thầm, tớ đi vệ sinh, Lộ Lộ bình tĩnh lại kiếm cớ. Ồ, vậy tôi đi chung với cô. Đặng Hiểu Văn bỗng nhiên tiến tới quàng lấy cổ cô, bộ dạng cực kỳ thân thiết. Lộ Lộ đang sợ sệt bây giờ cảm thấy tức giận. Đặng Hiểu Văn, hắn nhây vừa vừa thôi chứ. Sao cứ gặp Lộ Lộ là hắn cứ khi dễ cô thế? Này, hình như tôi nói là đi vệ sinh đúng không? Là đi vệ sinh đó. Lộ Lộ nhấn mạnh hai chữ. Có sao đâu, không phải chúng ta là bạn thân sao? Đặng Hiểu, góc truyện audio.com, Văn nhếch môi giọng điệu cực kỳ muốn ăn đòn, mùi gian tình không hề nhẹ đang ở đây. Bộ Đặng Hiểu Văn không sợ xịt căng đan sao mà cứ gây chuyện dễ hiểu lầm vậy chứ? Lộ Lộ thở dài thườn thượt giọng cùi trỏ vào bụng Đặng Hiểu Văn cho đỡ tức, phải nói là không hề nhẹ một chút nào. Bớt tán gái đi, tôi biết tôi xinh đẹp rồi nhưng dù anh có là diễn viên cũng không cưa đồ tôi nổi đâu. Bởi vì, Lộ Lộ liếc mắt gian xảo nhìn San San, bất ngờ quàng vai cô ấy. Tôi đã có vợ yêu rồi, tương đương. Một phút mặc niệm, San San đang thích thú xem kịch vui giờ ngẩn ngơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải sao, vợ yêu, tớ là chồng nè, cậu là vợ nè, con nhỏ Huyền Trang là mẹ chồng nè, Phú Hào là con ghẻ. Lộ Lộ nói đều là sự thật nha, còn nhớ trò chơi gia đình cực kỳ trẻ trâu của bọn trong lớp Lộ Lộ không? Tuy hơi sai biệt rằng Lộ Lộ lại là ba chồng của San San. Ồn ào quá Lộ Lộ, cậu làm tớ mất mặt quá. Huyền Trang không chịu được nữa phát ngôn, trước mặt toàn soái ca mà Lộ Lộ không biết tận dụng mà lại tự bôi xấu mình như vậy. Không hiểu nổi Lộ Lộ đang nghĩ gì nữa. Ra đây là anh họ của San San, hân hạnh được gặp anh. Em là bạn thân của nhỏ, Ngô Huyền Trang. Huyền Trang liếc mặt đưa tình nhìn Quan Thượng Phong, quả nhiên là cực phẩm soái ca, ngay cả lông mi cũng hơn người thường nữa. Đám diễn viên nãy giờ bị cho ra rìa bây giờ tràn ngập nộ khí, lại thấy được một con nhóc học sinh miệng còn hôi sữa lại dám tơ tưởng tới tổng giám đốc thì không đứng lên nữa. một nữ diễn viên vẻ ngoài cực kỳ điêu ngoa, tự cao tức tối. Hừ, học sinh bây giờ thật không biết xấu hổ, đi tới bà ăn chơi sa đọa chẳng khác gì lũ gái gọi, biết thân phận mình thì thôi mà còn dám trèo cao. Huyền Trang cũng đâu phải loại người dễ bắt nạt, tức giận đùng đùng tiến một bước thì bỗng thấy bóng người đỏ tiến tới nữ diễn viên kia. Bốp, cái này vì dám nói xiêm nói xéo Huyền Trang. Bốp, cái này vì dám nói xấu đám học sinh còn hôi mùi sữa. Bốp, cái này vì đụng chạm tới tôi, vì tôi cũng trong đám học sinh đó. Cách chương.